Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 874, chương 868, xuyên qua hệ tinh bích. Hai canh, thời gian tại lôi kéo, tại vạn vẹo, không gian ở trong hư không hiện ra hoang đường bộ dáng. Yêu yêu tiểu thuyết nơi này là hệ tinh bích cùng hệ tinh bích giữa vô tận hư không. Là nguy hiểm mà cuồng bạo lĩnh vực, nó tràn ngập không xác định nguy hiểm, đồng thời tràn ngập làm cho người mất phương hướng biến hóa kỳ lạ đặc tính. Tại không gian học giả định nghĩa bên trong, nó cũng không có tinh chuẩn danh tự, nó cũng không phải là thế nhân suy nghĩ giống như vậy. Là đã hình thành thì không thay đổi, cùng với hệ tinh bích sở bày ra nhiều màu nhiều sắc hình thái đồng dạng. Những cái này chân chính hư không cũng tràn ngập nguy hiểm mà cấm kỵ biến hóa. Cho dù là những thần thông quảng đại đó vị diện người lữ hành, cũng không nguyện ý tại loại này địa phương quỷ quái ngừng ở lại lâu. Nó là chân chính trên ý nghĩa hư không, là những nguy hiểm đó hư không sinh vật cũng không thể nào nguyện ý tiến nhập lĩnh vực. Từ loại nào góc độ mà nói, vị diện cùng vị diện giữa hư không là mênh mông hồ lục địa, nó khả năng xác thực mênh mông vô cùng, nhưng cái khó khỏi bị chế ở bao bọc vật khác chất, là chướng ngại, cũng là bảo vệ, nó gợn sóng mênh mông, là vĩnh viễn vô pháp so sánh chân chính biển rộng, là hệ tinh bích cùng hệ tinh bích vô tận hư không, giống như là chân chính biển rộng đồng dạng, tràn ngập làm cho người sợ hãi sóng to gió lớn. Trong này sinh tồn đồ vật, chúng có lẽ vẫn có thể tên là hư không sinh vật. Nhưng càng nhiều thời điểm, chúng không có nổi danh, bởi vì có rất ít còn sống hoặc là chết đồ vật có thể nhìn thấy chúng. Mà ở hai cái hệ tinh bích giữa vạn vẹo trong hư không, một đạo quang tại lấy loại nào đó kinh người tốc độ xuyên qua. Tại đây trong vô tận hư không, thực sự không phải là một mảnh đường bằng phẳng, cứ việc những nguy hiểm đó tồn tại, cũng không tại loại này tồn tại ở hai cái hệ tinh bích khoảng cách đồ vật sinh tồn. Thế nhưng những từ đó hệ tinh bích thượng rơi xuống, vụn vặt, vẫn tràn ngập đầy đủ nguy hiểm, mà cái gọi là từ hệ tinh bích rơi xuống, vụn vặt, thì là một ít tất cả lớn nhỏ hơi kém vị diện. Có đôi khi những truyền kỳ đó các sẽ thông qua đủ loại phương thức ở loại địa phương này tiến hành thu thập. Trung quy có hơi kém vị diện là có được lấy đầy đủ tiềm lực. Bất quá đại bộ phận thời điểm, bọn họ từ bên trong tìm kiếm những ổn định đó hơi kém vị diện để làm một ít cỡ lớn không gian di động đạo cụ tài liệu. Về phần tầm thường không gian chữ vật đạo cụ, kia lại là mặt khác nhất hạng kỹ thuật. Mà đối với hiện tại dịch thu mà nói, những cái này tất cả lớn nhỏ á không gian để cho hắn cảm giác có chút đau đầu. Đông, dịch thu trực tiếp đụng nát trở ngại hắn di động á không gian. Sau đó bay thẳng đến phía trước tiếp tục phi hành. Loại trình độ này va chạm, hắn đã tao ngộ vô số lần. Lấy hệ tinh bích giữa hơi kém vị diện số lượng, hắn căn bản vô pháp tìm đến một mảnh thông suốt con đường. Hơn nữa cơ ở hiện tại hắn vị trí là trong vô tận hư không. Hắn vô pháp thông qua thông thường. Hắn am hiểu cứng rắn hạch không gian di động phương thức tiến hành truyền tống. Bởi vì dù cho hắn thực có được tê liệt vô tận hư không gian điểm kết nối năng lực, hắn cũng không cách nào chưa từng quá hư không sở tê liệt vô cùng tận không gian điểm kết nối bên trong tìm đến mình muốn. Chung quy, so với vị diện ánh sáng đang lúc điểm kết nối, vô tận hư không sở đối ứng không gian điểm kết nối đủ để hình thành một mảnh đại dương mênh mông. Mà từ trong biển rộng tìm kiếm được một giọt chính mình cần thiết cầu giọt nước, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Có lẽ tồn tại loại nào đó vi diệu, như kỳ tích phương thức. Bất quá hiển nhiên đối với dịch thu mà nói, hắn vẫn cảm thấy loại này lỗ mãng đột kích phương thức dường như thích hợp hắn. Đông, Tại lại một lần thông qua đầu chùy hình thức đụng nát một cái á không gian. Dịch Thu rốt cục tới thấy được hệ tinh Bích Chi Tường. Đây là một cái nhìn lên vô cùng hoa mỹ hệ tinh Bích Chi Tường. Nó chắc chắn cũng tràn ngập loại nào đó không thể xâm phạm sắc bén. Tại nó bên ngoài có đại lượng, bừa bãi lộn xộn vặn vẹo quái vật bồi hồi. Chúng đang tìm kiếm kiên cố hệ tinh Bích Chi Tường lỗ thủng. Chung quy, đối với một cái khổng lồ như thế tồn tại mà nói, nó vận chuyển không thể nào là tuyệt đối hoàn mỹ, bởi vì vị diện một ít ba động, nó luôn là hội kế tiếp sản sinh một ít biến hóa. Đối với cường đại tồn tại mà nói, những biến hóa này sở dẫn đến lỗ thủng, tịnh không đủ để làm bọn hắn tiến nhập, dù sao lấy bọn họ sinh mệnh cường độ. Muốn đi vào cần sử dụng càng thêm cường hiệu biện pháp. Thế nhưng đối với những thứ này tương đối nhỏ yếu vặn vẹo bọn quái vật mà nói, chúng cùng chờ đợi tiến vào linh giới cơ hội. Sau đó, chính là ăn chán chê một bữa thời điểm. Về phần lúc nào bị vị diện trục xuất ra đi, kia lại là một chuyện khác. Dù sao xuyên qua hệ tinh Bích một lần, đối với những thứ này vặn vẹo bọn quái vật mà nói thường thường là không thiệt thòi, thậm chí huyết lợi nhuận. Đương nhiên, nếu như tao ngộ liệp ma nhân hoặc là võ tăng các loại tồn tại, kia lại là một cái khác khái niệm. Tại phát hiện với tư cách là dị loại sinh mệnh Dịch Thu, có một bộ phận vặn vẹo quái vật bắt đầu như khát máu mũi quần chen chúc tới. Sau đó chính là một hồi huyết tinh chém giết, người đánh chết không biết hư không sinh vật, căn cứ vào nên đơn vị thuộc về không truyền kỳ đơn vị. Người vô pháp từ đó lần đánh chết hoạt động bên trong đạt được liên quan truyền kỳ kinh nghiệm ban. Thường, Dịch Thu không để ý đến võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Hắn hiện tại đã không biết truy chết bao nhiêu đầu vặn vẹo quái vật. Rốt cục tới. Tại hoàn thành một trường giết chóc, những vặn vẹo đó nhóm sinh vật bắt đầu lùi bước. Chưa biết được, Dịch Thu tại trạch cách Varax vị diện hệ. Tại những tà ác đó tồn tại tiếng xấu vặn vẹo bọn quái vật bắt đầu có chút giác ngộ. Tựa như dựng thẳng ngón giữa kỳ thật cũng không thể thông hiện địa vận dụng cho vật chất giới trước. Khi chiến đấu sinh động hành vi đồng dạng, tà vật giữa đánh dấu kỳ thật cũng tồn tại nhất định địa vực tính vấn đề. Chung quy, cho dù là pháp sư cái gọi là ngôn ngữ thông hiểu năng lực, cũng là đã từng xuất hiện qua dị vực giống loài sai biệt hóa ba động vấn đề. Cho nên đối với Dịch Thu trên người bao hàm bộ phận tà vật hoán niệm tiêu ký, bọn người kia cũng không thể kịp thời địa cảm ứng. Bất quá rất nhanh, chúng liền không cần lo lắng vấn đề này. Tại cái nào đó chịu khổ bảo truy tà ác sinh vật cống hiến, Dịch Thu trên người bị không rõ ràng tiêu chí nhớ loại nào đó biểu tượng nguy hiểm ấn ký. Trên thực tế, tà ác sinh vật loại hành vi này thực sự không phải là cầm giữ đến cỡ nào đại công vô tư cống hiến tinh thần. Nó sở tiến hành đánh dấu loại này bổn ý là để cho có thể sinh chính mình đạt được tương ứng cảnh bày ra. Chung quy tại trọng sinh trong quá trình, ký ức có lúc là sẽ xuất hiện sơ hở. Thế nhưng ma pháp ấn ký thi triển cùng tương ứng hiệu quả, lại tương đối mà nói không dễ dàng như vậy bị phai mờ. Nhìn xem như thủy triều đồng dạng, hướng phía phương xa tản đi vặn vẹo nhóm sinh vật, Dịch Thu cũng không có quá nhiều chú ý. Chung quy bọn người kia, đối với hắn mà nói đã không có giá bao nhiêu giá trị. Sau đó, Dịch Thu đi đến hệ tinh Bích Chi mặt tường trước, nhìn xem phòng hộ hoàn chỉnh hệ tinh Bích Chi tường. Dịch Thu bữa bữa, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy chủy, nện, toái cái đồ vật này tính khả năng không quá lớn, cho nên đang sờ sờ đầu chọc. Dịch Thu hình thể đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhỏ lại. Nguyên bản tại cực hạn biến lớn, có thể đạt tới hơn 1.000 mét quái vật khổng lồ trực tiếp co lại thành một cái không được thường. Nhân cánh tay lớn nhỏ mini sinh vật, cứ việc rất nhiều người cảm thấy, đang tiến hành truyền tống thời điểm hình thể cũng không có quá mức rất trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Nhưng rất hiển nhiên, loại ý nghĩ này là sai lầm. Vật chất bản thân sở chiếm cứ tính chất đặc biệt, liền đại biểu nó nhất định sẽ ở trong truyền tống quá trình sản sinh ảnh hưởng. Mà đối với tiến nhập hệ tinh bích chi tường loại chuyện này, tiểu cũng không nhất định đại biểu hào. Thế nhưng đối với một ít không thể nào áp dụng tại thái độ bình thường sinh vật mini khe hở không gian là có thể phái thượng công dụng. Không có để cho Dịch Thu chờ đợi bao lâu, rất nhanh hắn liền phát hiện tại hắn cách đó không xa xuất hiện một cái không thể nào đại mini khe hở không gian. Loại này mini khe hở không gian xuất hiện xác suất tương đối rất lớn. Hơn nữa thời gian duy trì vô cùng ngắn ngủi, chỉ đợi Dịch Thu hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó. Bất quá mấy giây thời gian, kia mini khe hở không gian liền biến mất. Chỉ còn lại xa xa ngưng mắt nhìn bên này vặn vẹo nhóm sinh vật. Lặng yên nhìn xem kia khôi phục lại bình tĩnh hệ tinh bích chi tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.